Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166. Chương 166, Tiêu Tương. Những ngày này, giải trí tin tức có hai cái chủ đề lửa nóng nhất đầu đề. Một cái là Đường Vãn Tình album mới. Còn một cái chính là nàng cùng Uẩn Tinh phải trăng thêm ước. Tuy nói nàng cùng Uẩn Tinh hợp đồng thuộc về công ty cơ mật, nhất là hợp đồng đến kỳ thời gian, nhưng mà loại này bí mật, vòng tròn đã sớm có không ít người biết, người cũng tìm không được là ai đem chuyện này nói cho người khác biết. Dù sao nhất định là Uẩn Tinh bên trong cái nào đó cao tầng. Đường Vãn Tình cùng Uẩn Tinh 5 năm hợp đồng, còn có không đến nửa tháng liền chính thức đến kỳ. Ngày trước đại bài nghệ nhân nếu như cùng công ty thêm ước, công ty nhất định sẽ sớm tuyên bố. Quản lý công ty chưa bao giờ biết đợi nghệ nhân hợp đồng đến kỳ sau mới cùng ngươi nói. Đều là sớm trước nói tốt. Hợp đồng vừa kết thúc nhân ra khả năng cũng không vung ngươi. Thế nhưng Uẩn Tinh vẫn luôn không có tỏ thái độ cùng Đường Vãn Tình hợp đồng vấn đề. Lúc này không tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có vấn đề. Thế cho nên trên Internet về Đường Vãn Tình phải chăng muốn ly khai Uẩn Tinh chủ đề rất nhiều. Bất kể là tự truyền thông cọ nhiệt độ, vẫn là đám bạn trên mạng vớ vẫn đoán, nhìn tới Vãn Tình thật muốn đi. Đi rất tốt, không tại Uẩn Tinh cái này đồ bỏ đi công ty ngốc. 5 năm trước tốt xấu chính là Uẩn Tinh cho Đường Vãn Tình cơ hội này. Không có công lao cũng có khổ lao đi. Fan như vậy không có chút nào cảm ơn tâm sao? Người sợ chính là không biết Uẩn Tinh là như thế nào đối đãi Vãn Tình. Bọn họ làm được buồn nôn sự tình còn thiếu sao? Ta không tin Uẩn Tinh thật nguyện ý thả Đường Vãn Tình đi. Hẳn là vẫn còn nói đi. Liền nhìn cái này nhất nửa sau tháng có thể hay không nói tốt. Vẫn là chờ mong một cái album mới đi. Dù sao mặc kệ nàng đi nơi nào đều ủng hộ, ta cảm thấy Đường Vãn Tình sẽ không đi, bằng không nàng cũng sẽ không tại Uẩn Tinh phát ra album mới nha. Nàng muốn chân quyết định đi, album mới khẳng định áp đến sau khi rời đi mới phát ra. Trước sau bất quá 10 ngày thời gian, có đạo lý, có cái lông gà đạo lý, nếu như đã thêm ước, Uẩn Tinh đã sớm công khai. Uẩn Tinh vì sao nhất định cần lập tức công khai? Liền giống như bây giờ thừa nước đục thả câu cố ý nhường các ngươi đi đoán. Chế tạo chủ đề không phải tốt hơn. Nhìn xem có bao nhiêu miễn phí thủy quân đâu này. Trên Internet đồn đại phô thiên cái địa. Xác thực nhường Đường Vãn Tình hai ngày này lại lên không được ít đứng đầu chủ đề. Cùng lúc đó, Đường Vãn Tình cũng xác thực nhận được mấy nhà giải trí công ty mời. Chủ yếu là thực lực tương đối hùng hậu mấy nhà. Cái khác công ty nhỏ cảm thấy cũng mở không nổi Đường Vãn Tình giá trên trời ký kết phí. Coi như khẽ cắn môi có thể rút ra như vậy một số tiền lớn. Khẳng định cũng cạnh tranh bất quá những cái kia tài đại khí thô công ty. Tuy rằng những công ty này báo giá đều rất cao. Đó là người bình thường mấy cuộc đời đều kiếm không được tiền. Chỉ cần nàng tại trên hiệp ước viết xuống Đường Vãn Tình 3 chữ kia, người khác mấy cuộc đời đều kiếm không được tiền liền đến tay. Cái này một chữ liền giá trị mấy ngàn vạn. Nhưng mà Đường Vãn Tình cũng đều uyển chuyển mà cự tuyệt. Không nói nàng không định thăm công ty, liền nói nhiều như vậy ký kết phí, đã nhân ra hiện tại lấy ra, tương lai khẳng định phải theo trên người mình trở về tới. Lông dê vẫn là da tại dê trên người. Loại này không biết ngày đêm sinh hoạt, Đường Vãn Tình cũng không muốn tiếp qua. Hiện tại có mấy cái trăm triệu cũng đủ. Ăn tiền lãi cũng đủ ăn cả cuộc đời trước. Đột nhiên cảm giác chính mình vẫn là rất không có mộng tưởng. Ngày hôm sau buổi chiều, cũng chính là album mới tuyên bố một ngày trước, Đường Vãn Tình album mới chủ đề thượng Weibo Hot Search, mãi cho đến sáng ngày thứ hai, sửng sốt tại Hot Search bảng thượng không có xuống tới. Cái này lực bền bỉ mạnh đến nổi làm cho người tức lộn ruột. 10 giờ, Đường Vãn Tình album mới chính thức tại Khốc Ngươi cùng QQ âm nhạc online. Bởi vì Quần Tinh cùng cái này hai nhà bình đài có hợp đồng. Dưới cờ ca sĩ tác phẩm đều tại bọn họ trên bình đài tuyến. Điểm này là Đường Vãn Tình cũng quyết định không được. Bất quá đối với nàng mà nói, tại nơi nào cái trên bình đài tuyến đều không sao cả. Hà Nhiên còn không có đi nghe. Trước tiên Weibo phát duy trì một cái lại nói, Nhiên hậu đám fan hâm mộ bình luận cơ bản đều là: người đâu này, người chừng nào thì phát ra album, không cho phép giả chết, mau chạy ra đây trả lời. Đầu chó, Nhiên ca, Vãn Tình có phải hay không muốn ly khai Huẩn Tinh? Ngươi hẳn là hiểu một chút nội tình đi. Đầu chó, có sao nói vậy, album rất êm tai, nhưng mà so Nhiên hậu vẫn là hơi kém ý tứ. Bất quá nhân gia thắng tại bền bỉ nha. Nếu như Nhiên ca 5 năm sau còn có thể lấy ra một tờ Nhiên hậu như vậy chất lượng album, vậy thì thật, không phải, người, nha. 5 năm sau còn có thể có Đường Vãn Tình như vậy album là được. Ta không phải xem thường Nhiên ca, ta chỉ là cho mình giảm xuống một chút chờ mong. Che mặt, Weibo bên trên làm ầm ĩ rất thích. Hà Nhiên đã đi mua chương Đường Vãn Tình album. 10 bài hát, 20 khối tiền, trên cơ bản chính là cái này giá. Quét mắt một vòng khúc bộ phận, Nhiên hậu đầu tiên chú ý tới một đầu Tiêu Tương. Bản năng, Hà Nhiên đã cảm thấy đây là một đầu Trung Quốc phong cách ca khúc. Lập tức tò mò địa điểm mở nghe, vừa nghe đến khúc nhạc dạo, Hà Nhiên lại càng xác định, nguyên lai bài hát này chính là viết Lâm Đại Ngọc. Ca từ trung nàng cũng hóa thân Lâm muội muội. Hà Nhiên đột nhiên cũng có chút chờ mong bài hát này MV. Nhìn xem nàng Lâm muội muội hóa trang như thế nào. Về Tiêu Tương ý tứ là vì Lâm Đại Ngọc ở lại Tiêu Tương quán. Trong sách dò xét Xuân liền cho nàng một cái Tiêu Tương phi tử xưng hô. Lưu truyền tới nay, cho nên tại một ít văn học tác phẩm bên trong, Tiêu Tương cũng thành Lâm Đại Ngọc đại danh từ. Cái này thế giới có Hồng Lâu Mộng, nhưng mà cùng nguyên thế giới bất đồng chính là bộ tiểu thuyết này ở chỗ này tên gọi Kim Lăng Thập Nhị Sai. Trung Quốc phong cách tác phẩm, tương đối trọng yếu một cái hạch tâm liền là lập ý. Tựa như sáng tác văn giống nhau, tại cái này, đề, thượng lại triển khai. Ví dụ như Sứ Thanh Hoa Lan Đình Tự, cái này vừa nhìn cũng biết là viết cái gì. Bài hát này do ba người cộng đồng đánh bóng làm từ. Hai người hợp tác biên khúc, có thể thấy Đường Vãn Tình đối với nó có nhiều coi trọng. Cái này uyển chuyển hàm xúc tinh tế lại trôi chảy đọc thuộc lòng êm tai giai điệu. Nhịp điệu, đoán chừng nàng đối soạn đánh bóng cũng thời gian rất lâu. Rõ ràng muốn chính là lấy ra chủ đẩy, một mực đơn khúc tuần hoàn nhiều lần. Hà Nhiên trong lúc nhất thời cũng không quá muốn nghe cái khác mấy bài hát. Nếu như đem đến từ chính mình lại trở về nguyên thế giới, đem cái này bài hát mang đi qua, đoán chừng cũng có thể tiểu hòa một bà. Hoa một giờ thời gian, Hà Nhiên mới đem nàng cái này chương album một đầu đầu nghe xong. Mỗi một đầu đều từ đầu nghe được đuôi, có chút còn có thể tuần hoàn nghe hai lần. Đối với Hà Nhiên mà nói, có 5 đầu ca thật là chảo nhĩ, mặt khác mấy đầu tương đối tiểu chúng một chút, nhưng cũng có thể nghe một chút. Chắc chắn sẽ có thiên vị loại này tiểu chúng người, ít nhất là không có loại kia nghe được một nửa liền nghe không vô ca. Kỳ thật ca sĩ đối với chính mình tác phẩm hoàn thành chất lượng, nội tâm đều có cái cuối, bằng không thì cũng sẽ không phân cái gì chủ đánh ca. Bản thân hắn đều rõ ràng cái nào đầu êm tai, cái nào đầu không dễ nghe, cho nên đối với nguyên sáng ca sĩ mà nói, một chương album chất lượng, đầu tiên quyết định ở hắn năng lực nhất định phải có thể viết ra rất nhiều tốt ca, mới có cơ hội bỏ vào album bên trong. Thứ yếu quyết định ở hắn, lương tâm. Nếu như hắn nghĩ giấu một cái, đem tốt ca lưu lại đặt ở tiếp theo chương album, nhét vào tới 2-3 đầu thiên lần tác phẩm qua loa một cái. Kỳ thật cũng sẽ không ảnh hưởng album bên trong chủ đánh ca truyền sướng độ. Mà hát đối tay mà nói, chủ đánh ca có truyền sướng đã đủ. Liền cái này điểm tới nói, Đường Vãn Tình vẫn là rất lương tâm. Điều này cũng mặt bên nói rõ nàng có đầy đủ lực lượng. Sẽ không lo lắng tiếp theo chương album chất lượng. Nói không chừng nàng nha trong tay hiện tại hàng tồn liền có thể lại toàn bộ một chương album ra tới. Nghe xong ca sau, Hà Nhiên liền cho Đường Vãn Tình gọi điện thoại. Uy, ngươi album ta nghe xong. Hà Nhiên cười nói, ân, Đường Vãn Tình rất thục nữ ứng một tiếng. Sau đó thì sao? Nhiên hậu nhất định sẽ có cái đánh giá nha. Hà Nhiên nói, không khoác lác nói, ta cảm thấy đây là ta đời này nghe qua album bên trong nhất. Chờ một chút, trừ ta album A. Đây là đại tiền đề. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.